Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946. Kỳ khắc hôm nay, ôi, ngã chết ta rồi, cái này một thanh âm tự nhiên là từ Diệp Nam Thành phát ra. Vừa rồi Diệp Kế Thông chỉ lo Diệp Băng, hoàn toàn không có để ý hắn, kém chút không có đem xương cốt của hắn cho té tan ra thành từng mảnh. Nguyên bản Diệp Nam Thành liền đã bị Viêm Huyền Chi Cực đánh cho trọng thương ngã gục. Lần này thương càng thêm thương, làm cho hắn nhịn đau không được hô ra tiếng, cũng làm cho vừa rồi hơi xúc động Diệp Kế Thông hồi phục lại. Chư Diệp gia tộc nhân nghe lệnh, chỉ nghe Diệp Kế Thông trong miệng phát ra một đạo hét lớn thanh âm. Bây giờ Diệp gia hai trưởng lão bỏ mình, chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành phản tộc. Tộc trưởng mới nhận chức Diệp Băng lại hôn mê, hắn việc nhân đức không nhường ai trở thành Diệp gia cao nhất người quyết định. Liền liền cùng là lục phẩm thần hoàng bảo điện trưởng lão Diệp Tử An. Đều không nói thêm gì, bởi vì hắn trong lòng có một vòng xấu hổ, so sánh với một mực công chính vô tư Diệp Kế Thông. Hắn thẹn với Diệp gia, Diệp Nam Thành chính là lôi thần điện gian tế. Nó cấu kết lôi thần điện ám điện trưởng lão Mục Nguyên Chí, ý đồ phá vỡ ta Diệp gia, cuối cùng bị tộc trưởng đại nhân nhìn thấu, cứu ta Diệp gia tại trong nước lửa. Các ngươi, đều muốn vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay, nhớ kỹ chúng ta Diệp Băng tộc trưởng. Diệp Kế Thông đem ánh mắt từ trên thân của Diệp Băng rời, nhìn chung quanh một vòng phía dưới rất nhiều Diệp gia tộc nhân. Đem việc này tiền căn hậu quả thô sơ giản lược nói một lần. Nói đến về sau, khẩu khí bên trong lại là ẩn chứa một tia bi thương. Công trạng trưởng lão, nhị trưởng lão lão nhân gia ông ta đâu? Diệp Nguyên Thư một mực rất được nhị trưởng lão chiếu cố. Giờ phút này không nhìn thấy Diệp Vô Bi thân ảnh, trong lòng không khỏi trầm xuống. Mặc dù ẩn ẩn đoán được một chút cái gì, nhưng vẫn là không nhịn được cao giọng hỏi lên, nhị trưởng lão hắn, đã lấy thân tuẫn tộc rồi. Diệp Kế Thông trong đôi mắt bi thương chính là bởi vậy mà đến. Nghĩ đến lúc trước trong điện nhị trưởng lão quyết tuyệt ánh mắt, hắn đã cảm thấy lão mắt đỏ lên, kém một chút rơi lệ. Nhị trưởng lão, nghe được Diệp Kế Thông trong miệng sự thật này, Diệp Nguyên Thư là thật rơi lệ, không chỉ có là hắn. Cơ hồ tuyệt đại đa số Diệp gia tộc nhân, đang nghe tin tức này sau đó, đều là tâm thần bi thống vạn phần. Diệp gia nhị trưởng lão Diệp Vô Bi, đó là trùng kiến Diệp gia công thần lớn nhất, đối với lá mới nhà cống hiến không có người nào có thể so sánh được. Có thể nói không có Diệp Vô Bi, liền không có bây giờ Diệp gia, tăng thêm Diệp gia nhị trưởng lão luôn luôn khoan dung đối xử mọi người. Liền xem như một ít tộc nhân phạm sai lầm, chỉ cần không phải cái gì tội lớn, cầu đến trên người hắn thời điểm, đều sẽ từ nhẹ xử lý. Dạng này một vị đức cao vọng trọng trưởng lão một khi bỏ mình. Mặc dù đông đảo Diệp gia tộc nhân biết sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, nhưng vẫn còn có chút không chịu nhận có thể. Khắp nơi đều là một mảnh nghẹn ngào thanh âm ầm ĩ, liền để cái này chúng nghị điện di chỉ. Xem như nhị trưởng lão an nghỉ nơi ngủ say đi. Diệp Kế Thông dù sao cũng là thần hoàng trưởng lão, coi như trong lòng cũng có chút bi thống, nhưng vẫn là cưỡng ép nhịn xuống. Dù sao Diệp gia gặp đại nạn, tại Diệp Băng không có thức tỉnh trước đó, rất nhiều chuyện cũng còn cần hắn đến quyết định đâu. Cũng may chúng ta lại có một vị có thể chịu được chức trách lớn tộc trưởng. Ta tin tưởng, tại Diệp Băng tộc trưởng dẫn dắt phía dưới, ta Diệp gia nhất định có thể báo thỏa đáng sơ diệt tộc mối thù. Thấy rất nhiều Diệp gia tộc nhân bọn họ, đều bởi vì nhị trưởng lão bỏ mình để không nổi tinh thần. Diệp Kế Thông lời nói xoay chuyển, lời nói này sau khi ra, quả nhiên làm cho không ít Diệp gia tộc nhân bọn họ hai mắt tỏa sáng. Một căn trụ cột sụp đổ xuống cũng không đáng sợ. Đáng sợ là không có mặt khác một căn trụ cột lại đem Diệp gia chống lên đến. Mà tân nhiệm tộc trưởng Diệp Băng, không thể nghi ngờ chính là cây kia đại biểu Diệp gia nhị trưởng lão Kình Thiên Chi trụ. Từ vừa rồi Diệp Kế Thông trong giọng nói, những Diệp gia tộc này mọi người liền xem như không có thấy tận mắt. cũng có thể đoán được lúc trước những cái kia động tĩnh lớn. Đều là từ Diệp Băng chế tạo ra, dù là những Diệp gia tộc này mọi người, có chút không thể lý giải một cái nhị phẩm tiên đế thiếu niên. Tại sao lại thi triển ra liền thanh kim huyền nham đều chịu không được đại sát khí? Nhưng đây không thể nghi ngờ là một tề hữu lực cường tâm cho Mani, nhất là rất nhiều Diệp gia tộc. Nhân, vừa rồi tận mắt thấy Diệp Băng điều khiển cửu thiên thần lôi. Đem một cái bát phẩm thần hoàng lôi thần điện ám điện trưởng lão sinh sinh oanh thành hư vô. Cường thế như vậy, thực là làm cho lòng người gãy. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Băng còn rất niên kỷ, lấy không đến 20 tuổi, liền có thể làm ra những đại sự này. Đợi một thời gian, chẳng phải là liền hai đại quỷ điện điện chủ, đều muốn không phải nó đối thủ. Từ một điểm này nhìn lại mà nói, Diệp Kế Thông mà nói cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Đây cũng là nhị trưởng lão một cái nguyện vọng, tương lai nếu có thể bị Diệp Băng hoàn thành, có lẽ mới xem như thật chết có ý nghĩa. Người tới, đem Diệp Nam Thành cái này gian tế trước nhốt lại, chờ tộc trưởng tỉnh lại lại tự mình xử lý. Cổ vũ một phen Diệp gia tộc nhân sĩ khí sau đó. Diệp Kế Thông tầm mắt rốt cục chuyển đến cái kia Diệp gia đã từng chấp pháp trưởng lão trên thân. Phát ra một đạo quát lạnh thanh âm mần ni đến mức Diệp Nam Thành có thể hay không khôi phục thực. Lực lại có uy hiếp, Diệp Nam Thành đồng thời không có nửa điểm lo lắng, bởi vì hắn đã sớm cảm ứng được rất rõ ràng. Vị này đã từng tất phẩm thần hoàng, thể nội kinh mạch từng chiếc đứt gãy, đã trở thành một người phế nhân. Bởi vậy Diệp Kế Thông lần nữa cảm khái một phen Diệp Băng cái kia thủy tinh cầu đại sát khí uy lực. Còn tốt Diệp Băng là thuộc về Diệp gia, nếu là địch nhân mà nói, vậy coi như là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương rồi. Nhìn xem Diệp Nam Thành bị mấy vị thần hoàng trưởng lão ấn xuống đi. Không ít Diệp gia tộc trưởng đều là có chút cảm khái. Phải biết vị kia thế nhưng là đã từng chấp pháp trưởng lão. Thậm chí là kém một chút ngồi lên tộc trưởng vị trí đại nhân vật. Nhất là Diệp Nguyên Thư, cái kia trong đôi mắt lóe ra tinh quang, nghĩ đến gặp được Diệp Băng sau đó từng ly từng tí. Hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như là đang nằm mơ. Tính toán đâu ra đấy? Diệp Băng trở lại Diệp giới bên trong cũng mới thời gian 3 tháng. Mà tại cái này trong vòng 3 tháng, lại làm cho được Diệp gia có biến hóa long trời lở đất. Bây giờ lại liền chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành đều bị sinh sinh lật ngược. Nguyên bản Diệp Nguyên Thư chính là đối Diệp Băng lại có lòng tin. Cũng cho rằng trở lại Diệp gia Diệp Băng, sẽ giấu tài mấy năm, đợi đến bản thân tu vi đạt tới thần hoàng cấp bậc. Có lẽ mới có thể có hành động, ai biết lúc này mới vẻn vẹn quá khứ thời gian 3 tháng. Liền làm được Diệp Nguyên Thư liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Không phải do hắn không lòng sinh cảm khái, bất quá Diệp Nguyên Thư mặc dù mừng rỡ Diệp Nam Thành rơi đài. Nhưng là nhị trưởng lão chết lại làm cho hắn không hưng phấn nổi. Chắc hẳn sau đó trong một thời gian ngắn, đều muốn tại dạng này xoắn suýt thất lạc bên trong vượt qua. Chuyện hôm nay đã có một kết thúc, công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông tự mình đem Diệp Băng đưa về Từ Trúc Uyển. Mà lại đi theo còn có một cái dược điện trưởng lão. Vị này chính là hàng thật giá thật thần giai y sư. Công trạng trưởng lão, tộc trưởng hắn chỉ là băng lực cùng linh hồn chi lực hao tổn quá độ. Đồng thời không có cái gì trở ngại, chỉ là đôi tay này, kiểm tra một phen nằm ngã xuống giường Diệp Băng thân thể sau đó. Dược điện trưởng lão vừa mới bắt đầu lời nói ra, làm cho Diệp Kế Thông buông xuống một nửa tâm. Bất quá sau một khắc, liền nghe được lão gia hỏa này lời nói xoay chuyển, làm cho hắn tâm thần hơi rét, trên thực tế căn bản cũng không cần dược điện trưởng lão quá nhiều giải thích. Diệp Kế Thông chính mình cũng có thể thấy rõ ràng, Diệp Băng cái kia còn lại bạch cốt âm u song trưởng. Vẻn vẹn là nhìn đều cảm thấy cực kỳ kinh khủng. Hết chương.